Tiểu thư siêu quậy gặp thiếu gia cứng đầu. Chương 25, Selina và những kế hoạch. Gocchuyenaudio.com. Sân thượng Blue Star mày về rồi hả? Ừ, học bên đó có vôi ca, mày ca biết nữ idol của Royal bị tao cắt chức đâu. Hài lắm, gì cơ, à, bộ con bảo Nhi là vị hôn thê của Lạc Kỳ à, ừ, sau khi mày đi trường có rất nhiều thay đổi. Mày về đây định làm gì? Dành, lại Lạc Kỳ à, dành lại Lạc Kỳ chỉ là một lý do, cái tao muốn là gia sản của nhà họ Trang. Nhưng hai đứa nó là chỉ ước di hôn, con bảo Nhi cũng ca dễ đối phó, nó chỉ là thủ hạ bại tướng của tao thôi. Selina phá lên cười, nụ cười của những con ác quỷ. Nhã Nhược, mày nghĩ AI có thể giúp tao? Tao đã từng xúi giục con bạn nó, sau một thời gian hại nó tơi tả dẫn ca chia cắt. Đờ si nó và Lạc Kỳ cuối cùng bị nó cảm hóa rồi trở lại như xưa luôn. Trông Nhã Nhược, thở dài ngao ngán, bảo Nhi, Bonnie, rồi mày sẽ lại thua trong tay tao một lần nữa. Ca chỉ là âm mày, tiêu, mà cả tính mạng của mày. Giọng cười đầy máu tanh, hôi hám và ác độc. Selina chính là hóa thân của những con quỷ dữ trên ganh tị, đố kỵ và hải. Người, Lăng Tịnh Di, Selina, Bella, 16T, từng học trường quốc tế Royal cùng. Nó, là người từng cướp đi người nó yêu thương. Xin, có thể nói đây là quân sư của Trung Nhã Nhược, một con người nguy nguyệt đầy âm mưu, độc ác và tàn bạo ẩn, chứa sau vẻ đẹp dịu dàng. Biệt thự Lucky, ngồi ra mình trong căn phòng rộng lớn, Trang Lạc Kỳ lại nhớ về hình ảnh. Người con gái mang tên Lăng Tịnh Di của 2 năm về trước. Ngoa 72 mang cho hắn một vết thương lòng sâu thăm thăm. Cứ tưởng chừng cả đời ca, lành đờ si, hát cô ấy đã về. Có thể là về bên hắn. Trong hắn hát đây có cảm giác cây ết dây ết bỉ, nhưng lại rất đau khi nghĩ về vua một khứ. Của 2 năm trước, người C, gái ca từ mà biệt. Hắn còn yêu Selina ca, hay người hắn yêu là Hoàng gia Bảo Nhi. Chính hắn cũng ca biết. Tiềm thức hắn đã từng cho hắn biết hắn cần nó, nhưng tại S khi Selina trở về. Hắn lại có C, giác thay đổi đến lạ lùng. Cái V kép, trọng là T, gian. Nhưng liệu nó có chờ đờ si ca, khi nguy hiểm đang một gần nó? Sáng chủ nhật, này, đầu heo, tớ ra mua ít đồ nhé. Có cần tớ chờ cậu ca ca, ở sát bên thui nè. Dậy có cần đi chung ca, cậu coi tớ là ca, nít à ca cần đâu. Hắn mắt vẫn ca rời cái iPad, trong lòng dâng lên cảm giác bất an. Chấm chấm, siêu thị mini, bán cho tôi một tách kem sô-cô-la. Đây, thưa quý khách, giá 10k, sau khi thanh toán, nó hí hửng bước ra đường. Miệng ngân vang khúc nhạc du dương mà nó yêu thích, dầm âm thanh kỳ hoàng vang lên, ca phải là nó tông phải ngát. Giống lần đầu gặp, hắn, trên mặt đường chỉ lan tỏa dòng màu tươi của một cô gái tay cầm một tách kem. Chô-côn-ta ngọt ngào, sự va chạm giữa chiếc limo mui trần và nó, trong tích tắc chiếc xe đã mất hút. Còn nó nằm bên cạnh dòng máu tươi thấm đẫm mặt đường. Mọi người xúm lại, có một nanogam gọi xe cấp cứu đưa nó đến bệnh viện. Lần này, nó sẽ NTN, sao nó lại phải đối mặt với hàng ngàn nguy hiểm vậy? Máu trên đường còn đó, từng giọt đọng lại. Hắn đâu, phim nó đâu, hát nó đang trong tình trạng NTN, người tông nó là ai? Hàng loạt thắc mắc cứ diễn ra, cách chương.